Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, quý nữ. Chuyện gì xảy ra? Cái kia hai cái quý nhân cũng dục ngựa trở về. Là một nam một nữ, nam bao áo bác mang, tóc dài vạt phải, thân mặc trường bào, bên hông buộc lấy tơ lụa, chân đạp da trâu dày ống cao. Thêu dùng song long đoạt châu cùng mây văn, đeo một thanh loan đao, trên vỏ đao khảm đầy chân châu cùng bảo thạch, tuổi tác cũng chỉ có 16-17 tuổi tả hữu. Nữ mang theo đỉnh đầu mũ mềm, mũ đỉnh có dây tua xuyết dưới, dùng bạch ngân, chân châu, san hô, mã não, phỉ thúy năm bảo làm trang trí, hoa lệ phú quý, lập lòe phát sáng. Khởi bẩm vĩ đại Thảo Nguyên con trai, trên bầu trời Bu Di, Hùng Ưng, còn có Thảo Nguyên bên trên xinh đẹp nhất nếu như Kỳ Ẩn. Đóa hoa, có một ngoại nhân, xông vào lãnh địa của chúng ta. Cái kia kỵ binh thủ lĩnh roi ngựa chỉ đoàn ngọc, lớn mật, gặp được quý nhân còn không hành lễ. Ca ca, ta xem niên kỷ của hắn cũng không lớn, giống như là sợ hãi. Nếu như Kỳ Ân tuổi tác càng nhỏ hơn, đại khái chỉ có 14-15 tuổi, chính là hồn nhiên ngây thơ thời điểm, nháy một đôi đen nhánh phát sáng con mắt, cười híp mắt tiến lên, nói cho ta biết, ngươi là Nam Phương tới Nam người, vẫn là Phương Đông tới Yến Nhân. Khoảng cách này, cũng là vừa vặn có khả năng cưỡng ép làm con tin, thuận lợi thoát hiểm. Đoàn Ngọc trong lòng xấu hổ dưới, dùng sức lắc đầu, đem khi dễ tiểu nữ sinh suy nghĩ ném mất. Dù sao, chỉ có mười mấy kỵ hộ vệ mà thôi. Hắn thật muốn xông, bọn hắn cũng ngăn không được. Không khỏi cười cười, ta là Nam Phương tới Vu Sư. Nghe nói tại Duyên Chi Sơn Thượng Tướng sẽ có một trận thịnh hội. Mộ danh tới, ngươi là đến từ phía Nam Vu Sư. Nếu như Kỳ Ẩn hưng phấn mà kêu, còn bên cạnh thiếu niên cũng tới điểm hứng thú, ngươi hội làm cái gì? Giống Sa Mần cùng tế tự như thế sao? Biểu diễn một cái nhìn một chút. Đoàn Ngọc nghe nói như thế, kém chút phun ra, như thế hai thiếu niên là từ đâu tới? Lại nói, lân cận Ô Duyên Bộ, hai người này là Ô kéo dài thị quý nhân, khẳng định huyết mạch tôn quý. Không nói so đến được thiên hoàng quý tộc, long tử phượng tôn, nhưng năm sáu phẩm khí vận tại thân vẫn là không có vấn đề gì. Ở đây chờ quý nhân trước mặt diễn pháp, thực sự được không bù mất. Người Hồ xưa nay không biết cấp bậc lễ nghĩa, không hiểu quy củ, Bắc Yến như thế, Thảo Nguyên càng là như thế này. Bất quá tâm niệm vừa động, lười nhác cùng đám người này dây dưa. Lập tức nảy ra ý hay, xuất ra một cái khăn tay. Các ngươi xem, hắn đưa khăn tay chồng chất, hình thành một gốc đóa hoa bộ dáng. Bỗng nhiên khẽ vươn tay, biến thành một gốc chân chính đỏ thẫm màu đỏ hoa cỏ. Ta đưa nó đưa cho ngươi, mỹ lệ công chúa. Đoàn Ngọc mỉm cười, đem đóa hoa đưa lên trước. Tạ ơn, ân, ta hết sức ưa thích. Nếu như Kỳ Ẩn hít hà nhụy hoa, trên mặt nổi lên hưng phấn đỏ ửng. Nam Phương Vu Sư, quả nhiên rất thú vị. Ha ha, nhìn thấy muội muội vui vẻ, thiếu niên cũng là hết sức vui vẻ. Tùy ý cởi một cái thô to hoàng kim thủ vòng tay, liền ném tới, đây là ta ban thưởng ngươi. Đoàn Ngọc trong lòng trợn trắng mắt, nhưng vẫn là thuận tay tiếp nhận. Trên thực tế, đây chỉ là ảo thuật một loại, tại dị thế được xưng là ma thuật, dựa vào là liền là nhanh tay lẹ mắt, lợi dụng thị giác sai lầm, trở thành tông sư về sau. Này loại trò vặt tự nhiên tiện tay nhặt ra, Nam Phương những cái kia biến gánh xiếc, nếu là tới trên Thảo Nguyên, có lẽ cũng có thể kiếm lớn, bất quá đừng đắn tới nói, dị thế lừa gạt quốc quân yêu đạo hàng ngũ. Cùng giang hồ bán ảo thuật cũng không có bao nhiêu bản chất khác nhau. Cũng may mắn, này cái trẻ tuổi quý nhân không có đầu một phát nóng liền muốn ta làm hắn nô lệ hoặc là lộng thần. bằng không vẫn là chém chết hắn lại đào vong tốt. Đoàn Ngọc tùy ý nghĩ đến, đột nhiên phát hiện thiếu niên này nhìn về phía mình tầm mắt hơi có chút không đúng. Tựa hồ thật có lấy cái này xu thế, không khỏi hé mắt, luật luật, mấy thớt ngựa đồng thời chấn kinh, không ngừng lùi lại, kém chút đem thiếu niên vén xuống dưới ngựa. Chuyện gì xảy ra? Cái khác kỵ binh cũng là hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên, lại thấy một đội kỵ binh lao đến. Được Thương Vương tử, hắn Mộc Ô Vuông công chúa, Yên thị có mệnh, gần nhất bộ lạc phụ cận kẻ xấu rất nhiều. Các người nhanh chóng trở về, không được ra ngoài. Này đội kỵ binh người cầm đầu là một tên khoảng 40 tuổi Mông Cổ đại tướng. Người mặc áo giáp đen, Lang Cố Ưng thị, Đoàn Ngọc bị ánh mắt của hắn quét qua, cảm giác đơn giản giống như bị đao cắt qua. Trong lòng lập tức run sợ, biết gặp người hồ bên trong cao thủ, người hồ bên trong dĩ nhiên cũng có dũng sĩ, thậm chí đồng dạng có tinh binh, cùng binh ra đại tướng. Có lẽ tên không gọi cái kia, nhưng bản chất như một, bằng không mà nói, cũng không có cách nào xuôi nam nuôi thả ngựa. Xâm lược như hỏa, nguyên lai là ba đặc ngươi sư phụ. Ta biết rồi, muội muội, chúng ta đi. Đối mặt cái này đại tướng, Được Thương lộ ra hết sức tôn kính, một điểm kháng cự suy nghĩ đều không có, kêu gọi muội muội rời đi. A, hắn Mộc Ô Vuông đảo mắt nhìn Đoàn Ngọc, giống như là có chút không bỏ, lúc này cũng không thể tránh được, cùng kỵ binh tụ hợp rời đi. Hô, phiền phức cuối cùng đã đi. Đoàn Ngọc nhìn bóng lưng của bọn hắn, lại là thở dài một hơi. Cái kia ba đặc ngươi mang đến cho hắn một cảm giác, vậy mà so Hứa Sĩ Long còn muốn vượt qua một đầu. Hiển nhiên là đã binh gia chi đạo nhập môn cường giả. Này loại cao thủ, lại phối hợp đại quân, tại trên thảo nguyên vây giết một người, đơn giản dễ dàng, cũng may chính mình mới vừa rồi không có cùng đối phương lên xung đột, bằng không liền nguy hiểm vô cùng. Đang trong trầm tư, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, bởi vì thấy được đằng trước đại đội bên trong, một điểm đen bỗng nhiên thoát ly đội ngũ, hướng Đoàn Ngọc tới. Cái này nhân thân mặc áo bào xanh, tết tóc búi tóc, lại là cái người Trung Nguyên, tại hạ Tôn Dụng, thấy qua đạo hữu. Hắn chừng 30 tuổi, trên mặt dãi dầu sương gió, mang theo tang thương chi sắc, nhìn thấy Đoàn Ngọc, nhãn tình sáng lên, chắp tay chào, đạo hữu. Đoàn Ngọc khóe miệng giống như cười mà không phải cười, vừa rồi tại trong đội ngũ, nghe được vương tử nói các hạ là Nam Phương tới vu sư, há không phải là đạo hữu. Tôn Dụng cười ha ha, cởi mở vô cùng, nhưng theo Đoàn Ngọc, lại là tới dò xét, khoảng cách đại hội ngay gần, rồng rắn lẫn lộn. Có một cái thậm chí thân cận đến vương tử cùng công chúa bên người. Sao có thể không tỉ mỉ mảnh điều tra? Tại hạ Kim Ngọc, Khánh Quốc, tán tu, nghe nói này Duyên Chi Sơn lên đang có một trận thịnh hội. Là dùng không xa ngàn dặm tới, vừa rồi điêu trùng tiểu kỹ, làm trò hề cho thiên hạ. Đoàn Ngọc thành khẩn trả lời, nguyên lai là Kim Huynh, ai... Ta cũng là tán tu xuất thân, được Yên thị nâng đỡ, để cho ta làm hai vị vương tử công chúa nam thầy người cha. Dạy bọn họ đọc sách nhận thức chữ thôi. Tôn Dụng có chút tự diễu, Thảo Nguyên Man Tử cũng không giảng thiên địa quân thân sư cái kia một bộ. Chỉ coi hắn làm cái cao cấp khách khanh, đồng thời địa vị kém xa tít tắp truyền thụ võ kỹ ba đặc ngươi sư phụ. Hắn nặng võ thân văn trình độ so Trung Nguyên càng sâu. Vương tử, công chúa, Yên thị, Đoàn Ngọc lại là ra vẻ kinh ngạc tán thán. Nghĩ không ra, bọn hắn lại là Ô Duyên bộ khả hãn con cái sao? Đúng vậy, Tôn Dụng vuốt vuốt sợi râu, trong mắt tinh quang lóe lên. Kim đạo hữu muốn đi Duyên Chi Sơn, chỉ sợ có chút không dễ dàng. Ba ngày sau tuy có luận đạo pháp hội, nhưng cũng mồ hôi đồng thời cũng sẽ phái binh phong sơn. chỉ có được mời mà đến khách nhân mới có thể đi vào. Này trên thực tế rất bình thường, dựa theo lẽ thường phỏng đoán, chính Dương đạo chủ dám ước chiến Đại Tế Ti, khẳng định là có nắm bắt. Đối với Đại Tế Ti mà nói, chính là sinh tử cuộc chiến. Chính mình bộ lạc thủ hộ thần muốn đi quyết đấu sinh tử. Ô Duyên bộ khả hãn tâm tình khẳng định không được tốt lắm. Chẳng lẽ còn có thể cho phép một đám sâu kiến ở bên cạnh vây xem? Đạo hữu cũng không cần nghĩ mạnh mẽ xông tới. Cần biết này Duyên Chi Sơn có thể là Ô Duyên bộ thánh địa. Bình thường liền chuyên môn có một bộ trông coi. Đến vàng thành khánh điển, cũng chính là luận đạo pháp hội thời điểm, nhất định đề phòng xâm nghiêm. Còn có tế tử cùng vu sư tuần tra, thấy Đoàn Ngọc có chút xem thường vẻ mặt, Tôn Dụng lập tức khuyên, thì ra là thế, này có thể sao sinh là tốt. Đoàn Ngọc quá sợ hãi. Trên thực tế, bên Hồng Quỷ Thiết lại là không kịp chờ đợi mong muốn phát ra nổ vang, lại bị hắn trấn áp xuống. Cái gọi là phong sơn vân vân, quả thực là chê cười. Chỉ cần tránh thoát bên ngoài quân đội, tiến vào rừng rậm, đại quân tác dụng liền sẽ bị vô hạn thu nhỏ. Còn lại, liền là vu sư, các tế tự pháp thuật quấy nhiễu. Phương diện này, mặc dù tới cái nguyên thần, Đoàn Ngọc cũng có thể nắm lấy quỷ thiết cho chém trở về. Tự vệ tuyệt không vấn đề. Đương nhiên, Tôn Dụng cũng không biết này chút. Thấy Kim Ngọc, vẻ mặt bối rối, lập tức có chút tự đắc mà nói. Kẻ hèn thân là vương tử giáo tập, nhưng cũng có tư cách dẫn người lên núi. Không biết Kim huynh ý như thế nào? Ồ, Đoàn Ngọc lại là chân chính kinh ngạc. Tôn huynh nguyện ý mang ta lên núi. Không biết có gì điều kiện? Cái này sao? Tôn Dụng cười cười, lúc này mới nói thẳng ra. Nguyên lai tên này ngoại trừ giáo tập bên ngoài, cũng đảm nhiệm lấy Ô Duyên bộ khả hãn phụ tá. Có vì hắn vơ vét người phương Nam mới nhân vật nhiệm vụ. Hắn thấy, này Kim Ngọc tuổi còn trẻ, liền tu luyện đạo thuật, đồng thời ăn nói xuất sắc, rõ ràng đạt đến tiêu chuẩn. Bởi vậy có chút động tâm, nghĩ muốn mời chào một ít, móa, thăm dò được tình hình bên trong về sau. Đoàn Ngọc lại là trợn trắng mắt, làm nửa ngày, là muốn thu ta làm tiểu đệ a? Trên người ngươi có vương bát chi khí sao? Đương nhiên, này loại mời chào, vẫn chỉ là mục đích mà thôi. Nếu là Đoàn Ngọc nguyện ý, hiện tại liền có thể đi vàng thành, đãi ngộ theo yêu, bất quá nội tình cũng nhất định phải giao phó rõ ràng. Cái này, Tôn huynh thứ tội, tại hạ Nhàn Vân Giã Hạc đã quen, không muốn vào cơ thể chế. Đoàn Ngọc lập tức cự tuyệt. Bằng không mà nói, cái thân phận này 8/10 liền muốn để lộ. Ha ha, Kim Hiền đệ ngươi là lo lắng nói pháp tu vi. Chúng ta chỉ là khách khanh, cũng không tiếp nhận thực chức phẩm cấp. Phương diện này lại là không ngại. Tôn Dụng nói đến đây, không khỏi tức giận, nghĩ cái kia Khánh Quốc, đại lực áp chế chúng ta, dùng chức quan trói buộc, lại có hành nhân ti, thần bộ ti. Tu giả hơi khác người liền có chèn ép, làm thật không bắt chúng ta làm người xem. Mặc dù kỳ tài ngút trời cũng không thể thi triển, mà trên thảo nguyên lại là giấy trắng tốt vẽ tranh a. Nơi này tán tu đồng đạo, có thể so sánh Trung Nguyên nhiều nhiều. Trên thảo nguyên đối pháp sư loại hình cực kỳ tôn kính. Đồng thời bởi vì không có chỗ ở cố định, đa số bộ lạc nhỏ, tin tức bế tắc, có đôi khi thậm chí sẽ đem người thi pháp xem như thiên thần cung phụng. Mà tán tu phương diện, bởi vì ít có chèn ép, cũng là phồn vinh phát triển. Điểm ấy Đoàn Ngọc chính mình hết sức rõ ràng. Phía trước cái kia nguyên thần chân nhân cấp bậc vu sư chính là ví dụ tốt nhất. Nếu là đặt ở Khánh Quốc, hoàng dại nguyên thần gần như không có khả năng, mà đối phương lại một đường tu hành, đều đến nguyên thần khu vật chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền muốn đột phá du thần ngự khí. Bạn đang nghe radio